Mạn mạn quyến rũ a ô loạn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bả vai Chu Khải thậm chí còn bị cô cắn chảy máu. Nhưng anh lại làm như không có chuyện gì, xoa bóp mông Ôn Mạn, dùng sức nâng cô lên xuống để cô tự nuốt cây hàng của anh vào. Lồn của Ôn Mạn bị địt đến mức hai cánh thịt non cũng bị lật ra ngoài. Cú quá lớn làm cái lỗ dâm của cô bị căng trướng đến tràn đầy. Chỉ có thể chịu đựng từng đợt sóng khoái cảm xông tới. Cắn môi không dám rên thành tiếng. Nhẹ, nhẹ chút. Ôn Mạn vô lực ghé vào ngực anh nức nở. Mấy người La Hàm vẫn còn trong toilet chưa đi ra, mà cô đang ở buồng tận cùng bên trong. Lỗ lồn cô còn đang bao bọc bú mút không ngừng con cu của một người đàn ông, được anh địt cho tới mức nước dâm chảy ra ròng ròng. Nhẹ chút, em chắc không? Chu Khải thả chậm động tác của mình lại, cúi đầu ngậm lấy vú cô, đầu lưỡi sắc tình liếm láp, đôi tay không ngừng xoa nắn bờ mông phì nhiêu đẫy đà của cô. Không đâm lên trên nữa, mà chỉ nhẹ nhàng chọc ngoáy trong lồn nhỏ xinh đẹp. Ha, đầu ti đỏ hồng ướt nước trước ngực Ôn Mạn bị anh day day bú liếm một cách rất dâm. Trong lồn nhỏ còn đang bọc lấy cây hàng to khủng khiếp làm eo cô mềm nhũn. Dâm thủy trào ra từng đớt tưới lên quy đầu của Chu Khải. Ha, không được, ngứa quá. Cách chơi này đúng là làm Ôn Mạn sướng ngất, nhưng lại không được tận hứng. Cô chỉ có thể đè giọng lên án bên tai Chu Khải. Cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn được Chu Khải đụ cô một cách thô bạo. Một lần phải bù đắp đủ sự trống vắng của cô suốt 3 năm qua. Lúc này trong đầu cô không còn tự hỏi mối quan hệ của mình với Chu Khải là như thế nào nữa. Chỉ muốn được con cu của anh đụ tới chết mà thôi. Mạn mạn dâm quá đi. Chảy nhiều nước thế này. Chu Khải mút lấy đầu vú, sau đó ngẩng lên hôn miệng lênh cô, duỗi một bàn tay cắm vào giữa hai chân, ép cô hôn môi với mình một cái mạnh mẽ. Ngoan, há miệng ra, Chu Khải nhẹ giọng dụ dỗ, Ôn Mạn cũng thuận theo há miệng, vươn lưỡi dây dưa bú mút với đầu lưỡi Chu Khải, nước miếng trào xuống bên khóe miệng không phân biệt rõ được là của ai. Cô hưởng thụ nụ hôn lưỡi này. Thân dưới lại không ngừng phun ra nuốt vào cu anh. Hai bầu vú múp mít trên ngực được Chu Khải xoa bóp mạnh mẽ. Đầu lưỡi được Chu Khải mút mạnh, sướng tới mức cô chỉ muốn rên lên một cách dâm đáng. Giọng nói La Hàm vang lên bên ngoài. Ai, mới rồi chơi hay quá. Hình như không thấy Mạn Mạn đâu. Hình như ra ngoài với Chu Khải rồi. Ôn Mạn uống nhiều quá. Chu Khải đỡ cô ấy ra ngoài rồi. Cậu nói xem có thể nào bọn họ. Hi hi hi. Với cậu uống nhiều rồi à. Chu Khải không giết Ôn Mạn đã là không tệ lắm rồi. Còn có lòng tốt đỡ cô ấy ra ngoài. La Hàm cười thành tiếng. Mấy cậu đó, tự lượng kém quá. Những người khác cảm thấy La Hàm nói cũng có lý. Trong phòng mờ ảo quá. Có lẽ chúng tớ nhìn nhầm rồi. Tí về tớ gọi điện thoại cho Mạn Mạn xem sao. La Hàm nói xong thì cười đùa nói chuyện với mọi người đi ra ngoài. Tiếng cười nói càng ngày càng xa. Trong toilet lại an tĩnh lại. Vì thế, Ôn Mạn có thể nghe được rõ ràng tiếng xì xì khi lồn dâm của cô được cu của Chu Khải đâm vào. Đột nhiên Chu Khải thẳng lưng dùng sức một cái. Ôn Mạn sướng tê đầu. Dâm đãng kêu thành tiếng. Quá, quá sâu rồi, không có ai nữa, em có thể yên tâm rên đi. Con cu vừa thô to vừa cứng của Chu Khải nhanh chóng giã nát cái lồn đang bì bõm nước của Ôn Mạn. Được một con cu dài hơn 20cm đụ không ngừng trong lồn. Ôn Mạn sướng cả người co giật, mông Ôn Mạn bị đụ liên tục mà phát ra tiếng bạch bạch. Chu Khải đỡ lấy eo cô rồi đâm lên chỗ sâu nhất. Tư thế ngồi mặt đối mặt chơi như này làm cô không thể trốn được. Chỉ có thể bị động thừa nhận việc bị cua của anh đâm vào tận cùng lỗ lồn. Ôn Mạn hét lên một cách sung sướng. to quá, nhanh quá rồi, không được rồi, lớn quá, sướng quá, giỏi quá, con cu vừa lớn vừa dài này, cu của A Khải giỏi quá, em sắp bị A Khải chơi chết rồi, sướng quá, lồn dâm này chặt quá. Chu Khải nhìn Ôn Mạn bị mình đụ đến mức ý loạn tình mê, chỉ biết rên rỉ dâm đáng. Con cu anh lại bị kích thích trướng lên một vòng trong lồn nhỏ của cô. Anh bế Ôn Mạn lên, để hai chân cô vòng lên eo anh, cứ thế đứng từng chút đâm vào, dã mạnh tới tận cùng của lồn cô. Nướng à, sướng không? Hửm, để anh trai địt em sướng hơn nữa. Nhé, Ôn Mạn liên tục rên rỉ. Nướng quá, sướng chết mất, anh trai giỏi quá, đụ em đi. Địt em sướng hơn đi, giỏi quá đi, em sắp bị anh trai đụ đến chết rồi. Cách chương.